Chương 768, kêu cứu. Mãnh liệt trả cờ dạ giống như thực chất biến hóa vậy từ cái kia nỉ dạ giữa ngực nhanh chóng chơi qua, nỉ dạ ngực tại chỗ là bị móc ra một cái lỗ trống lớn lúc nào nỉ dạ ánh mắt nhanh chóng là tối xuống, cuối cùng thân thể biến thành mở ra huyết vụ bị cực độ thấp nhiệt độ sở đông lại, còn lại bên cạnh nỉ dạ đều dọa sợ ngay tại chỗ, một dạng theo ngũ ảnh chạy tới nỉ dạ đều là cái thời đại này người nổi bật, thế nhưng bây giờ ở bên trong chiến trường này, đối kháng địch nhân lại căn bản không phải. Cùng một cái thứ nguyên, gai nhìn đột nhiên xuất hiện biến cố cũng hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán toát ra, cuối cùng nhỏ xuống ở tại trên mặt băng, ở nhỏ xuống trong quá trình nhanh chóng trở thành băng điểm ở xa xa hố sâu băng băng băng nhanh chóng lom luôn xuống dưới, tại nơi hố băng chung quanh khe hở không ngừng mà mở rộng, tiểu tử, xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá ta thân thể này cũng là không đơn giản từ trong hố sâu truyền đến cả gù dạ vài tiếng giống giận. Âm thanh, liền băng diện đều vỡ vụn mở ra, toàn bộ băng hà thế giới nhiệt độ không ngừng giảm bớt, liền hắc đi ra nhiệt khí đều là trong nháy mắt hóa thành bông tuyết. Nếu như không phải người ở chỗ này trả cờ dạ coi như cường đại nói, khả năng sẽ trong nháy mắt hóa thành khối băng sau đó nổ tung thành bụi băng. Uchiha Saita nhìn đột nhiên cảnh vật chung quanh xuất hiện biến cố, ánh mắt nhất động. Từ bốn phía tự nhiên chi lực không ngừng mà hợp lại, sờ xạ nụ thể tích không ngừng mà mở rộng, từ sờ xạ nụ thân thể bốn phía nhô ra vài cái đầu đi ra, từ trong miệng toát ra quần quận nhiệt khí đi ra, lúc này hai cỗ lục đạo chi lực phảng phất tại toàn bộ trong không gian không ngừng mà đụng nhau. Hình thành cường đại tinh thần lực cũng đã là đầy đủ ép vỡ mọi người, tự nhiên nhất thể biến hóa, lại là này nhất chiêu sao vũ trí hạ sẽ tạ gìn nghệ gẳng không ngừng chuyển động, hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu. Có thể cảm giác được chu vi tràn đầy sụt sủ kỳ cả gù dạ trả cờ dạ. Ân thanh âm gì mẹ tờ dù Mỹ đột nhiên phát giác được phía sau giường như có động tĩnh gì, trên mặt đất tiểu băng khối cũng bắt đầu nhảy lên. Cách một tiếng vang thật lớn đột nhiên một mảng lớn to lớn bóng ma bao trùm mẹ tờ dù Mỹ. Mẹ tờ dù Mỹ có thể cảm giác được phía sau một đại cổ hàn khí cuốn tới, cô tông thân thể chậm rãi xoay người lại. Mẹ tờ dù Mỹ tại chuyển quá thân lúc sẽ rách hầu hô to một tiếng. Hấp dẫn ở đây mọi người chú ý lực, vừa rồi cái kia từng ngọn tuyết sơn đều ở đây vừa rồi tụ tập với nhau, cuối cùng giống như hơn 10 thước cao sóng lớn một dạng gào thét mà đến. Tuyết băng mẹ tờ rủ mì lúc này thân ở tuyết lở sát biên giới, cái kia cuốn lên lớn tuyết liền phảng phất là một cái cuồng long một dạng trường khai giữ tận miệng rộng, phảng phất tại dưới một phút đồng hồ có thể đem mẹ tờ rủ mì thôn phệ đi. Mẹ tờ rủ mì lúc này trong đầu trống rỗng, trong lòng chỉ có hô lên tên của một người. Vậy liền chính là Uchiha Saita. Một mảnh trắng xóa nhuộm đẫm mẹ tờ dù mì trong mắt, người ở chỗ này đều biết lúc này khoảng cách gần như thế mẹ tờ dù mì là không có thể cứu chữa khả năng, coi như là mỹ rúc. Thế nhưng ở kinh khủng như vậy tự nhiên lực phía dưới, loài người kia cũng liền dường như con kiến hôi một dạng chỉ có thể mặc cho bên ngoài nghiền ép. Bá một tiếng, một hồi cuồng phong theo số đông nhân bên người gào thét mà qua. Một ít nỉ dạ trực tiếp là bị cuốn ở tại trên bầu trời, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trận kia cuồng phong sen lẫn màu xanh nhạt trả cờ dạ lưu, tốc độ nhanh đến mấy cái mơ hồ tàn ảnh dừng lại ở từng cái vị trí. Uchiha Saitatsuna phát giác chính mình tại một hồi cường liệt đích quang mang dưới, trong nháy mắt chính mình cũng đã từ sở xạ nụ mặt trên đi tới trên mặt đất, sau đó tại khôi phục ý thức lúc. Từ bên thai lập tức là vang lên mẹ tờ rủ mì một tiếng chấn động thiên địa tiếng thét chói tai. Tu Na nghe được thanh âm lúc, quay đầu trong nháy mắt, cái kia cự đại mười mấy thước tuyết băng giống như hung mãnh cự thú rơi đập xuống, mẹ tờ rủ mì thân ảnh nhất thời là ở bị cắn nuốt trong nháy mắt biến mất, sau đó ở giữa trời cao thoáng hiện tứ diện sở sạ nủ thân ảnh, mọi người nhìn tới, lúc này mẹ tờ rủ mì bị ủ trì hạ sẽ tạ ôm ở trong lòng. Mẹ tờ rủ mì hai mắt mạo hiểm nước mắt. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình ở cuối cùng hô to Uchiha Saita tên, về sau liền bị Uchiha Saita ôm ở trong lòng, vẻ mặt đờ đẫn biểu tình ngước nhìn Uchiha Saita biểu tình. Làm sao vậy, ta mỉ dục đại nhân, ngươi tại sao khóc? Uchiha Saita mỉm cười, nhìn xuống dưới xem mẹ tờ rủ mỉ cái kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt răng rớp. Mẹ tờ rủ mỉ nghe được Uchiha Saita lời nói phía sau, lập tức là phục hồi tinh thần lại. Cắn cắn môi, lập tức là hơi đỏ mặt từ Uchiha Saita trong lòng tránh thoát ra, đứng ở sở sạ nù mặt trên, ngạo khí hai tay ôm một cái bộ ngực của mình. Ta chẳng qua là trong chốc lát sơ suất mà thôi. Mẹ tờ dù mỉ có chút ngượng ngùng tránh được cụ trí hạ sẽ tạ ánh mắt, bởi vì nhiệt độ cực độ hàn lãnh tình huống bên dưới, mẹ tờ dù mỉ đỏ mặt phát nhiệt đưa tới từng hơi khí nóng từ trên mặt toát ra. À vậy ngươi mới vừa rồi còn hô to tên của ta. Uchiha Saita khoát tay áo, mẹ tờ rủ mi bị Uchiha Saita một câu như vậy, lập tức đã bị đã hỏi tới không lời chống đỡ, chỉ có thể là xoay người thụt lùi Uchiha Saita, chính mình cũng không biết, tại sao mình ở đương nhiên như vậy nguy cấp tình huống bên dưới kêu tên không là người khác, cũng là Uchiha Saita. Tạ ơn cảm ơn ngươi, mẹ tờ rủ mi dừng lại một lát sau, ấp á ấp đúng nói rằng, mẹ tờ rủ mi chưa bao giờ nói lời cảm tạ quá. Lần đầu tiên nói lời cảm tạ hết sức không có thói quen cùng khẩn trương, trong lòng hết sức hưng phấn quay đầu muốn xem Uchiha Saita ở tiếp thu đạo của mình tạ ơn lúc là phản ứng gì, bất qua Uchiha Saita biểu tình cũng là để mẹ tờ rủ mì ngốc ngẩn người. Uchiha Saita toàn bộ vừa rồi vài phần nụ cười biểu tình thoáng qua rồi biến mất, lập tức là âm trầm xuống nhìn phía dưới. Uchiha Saita làm sao vậy? Mẹ tờ rủ mì lấy bản thân trả cờ dạ chi giác cũng cảm giác dường như không khí chung quanh trong nháy mắt có điểm kiềm nén. Bang một tiếng vang thật lớn, đang ở mẹ tờ rủ mì thanh âm mới phát sinh lúc, vậy từ mặt đất chui ra ngàn vạn cái to lớn băng thứ đánh về phía Uchiha Saita, lần này số lượng cùng chui ra băng thứ thể tích căn bản cùng lần trước là khác nhau trời vực, vây lại sờ sàn đủ, ở băng thứ mặt trên bao vây lấy một tầng nồng nặc tự nhiên chi lực. Thuận thế muốn đem sở xạ nụ cắm thành nhím. Hệ thống giải tỏa, bèn ngoại đạo chi lực của chỉ hạ sẽ tạ từ hệ thống giải tỏa ra khỏi bèn cái kia gìn nghệ gẳng lực lượng, cộng thêm ủ chỉ hạ sẽ tạ cái kia cường đại trả cờ giả số lượng chống đỡ. Trong miệng hô to một tiếng, thần la thiên trinh một cái trong suất lực đánh vào cạch một tiếng đem những cái này đâm xuyên qua băng thứ đều chấn động trở thành nát bấy, có thể chứng kiến chỉ là trong nháy mắt, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở ủ chỉ hạ sẽ tạ chân bên trên. Uchiha Saita chân đạp hư không, phù du ở sở xạ nụ cái chán trong tinh thạch, một đôi gìn nghệ gẳng nhìn quét tứ phương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.